Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, mặt trời lặn chín mũi tên. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Quyết không từ bỏ, tuyệt không từ bỏ, nhìn xem trước mặt vắt ngang thiên địa cuồng phong. Long Thiên cùng Nghệ Liệt từ vừa mới bắt đầu chán nản, tuyệt vọng, vậy mà cấp tốc chuyển biến, tỉnh táo lại, ngay sau đó, Long Thiên cùng Nghệ Liệt thế mà không có dấu hiệu nào. Đồng thời cất tiếng cười to, trong tiếng cười lớn, bành trướng hào khí tự nhiên sinh ra, phóng lên tận trời, đơn giản vừa chết mà thôi, thế mà để cho ta sinh ra tâm mang sợ hãi. Thật sự là hổ thẹn, thẹn với này tâm, Long Thiên cười to lắc đầu. Không tệ, người sống một đời, ai không một chết, đánh không lại, liều cái mạng này chính là, sợ cái chim này, Nghệ Liệt cười to gật đầu. Lập tức hai người riêng phần mình nuốt vào một quả đan dược. Khôi phục bởi vì thời gian dài toàn lực chạy mà tiêu hao nguyên khí cùng thể lực. Đồng thời, lấy ra riêng phần mình binh khí, giữ lực mà chờ, Long Thiên trực tiếp lấy ra kia cái pháp khí kim lân thương. Lúc này đã là sống chết trước mắt, nếu là lại giấu dốt, vậy liền không phải điệu thấp, mà là muốn chết. Nghệ Liệt lấy ra, thì vẫn là tấm kia quý danh trường cung, chỉ bất quá dựng cung khấu trừ dây cung trường tiễn, lại là toàn thân lóe ra ánh sáng óng ánh. Hiển nhiên nhất định không phải phàm vật. Chậc chậc, hai cái vũ quân cảnh giới tiểu gia hỏa, bất ngờ trong tay đúng là có chút tốt đồ đâu. Trong cuồng phong, một cái to lớn thân ảnh dần dần hiển hiện ra. Kia là một đầu cự điêu, hắc vũ kim uế, thần tuấn bất phàm, thình lình chính là cấp 5 thú vương, phong hệ phi hành ma thú, cuồng phong điêu vương. Cuồng phong điêu vương sắc bén hai mắt bên trong, toát ra nhân tính hóa vẻ chiêu tức, pháp khí cấp bậc trường thương cùng mũi tên, xem ra hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng không đơn giản a. Chí ít tại vì cùng thế hệ bên trong, đều gọi được là người nổi bật a. Nhưng là, những này cũng cứu không được ngươi nhóm, vậy mà dám can đảm chém giết ta cuồng phong liệt diễm điêu nhất tộc hoàng tộc huyết mạch. Hai người các ngươi hôm nay đều nhất định muốn chết. Cuồng phong điêu vương đột nhiên trở mặt, hung tợn kêu gào nói. Nói nhảm nhiều quá, chẳng lẽ ngươi là muốn dùng miệng pháo công phu đánh giết nhóm chúng ta à? Long Thiên trường thương lắc một cái, coi nhẹ nói, muốn đánh cứ đánh, nơi nào đến cái này rất nhiều nói nhảm, như cái nương môn. Nghệ Liệt càng là trực tiếp, đang khi nói chuyện, trường cung đã bị hắn kéo lại trăng tròn, tùy thời có thể lấy bắn ra, muốn chết còn không dễ dàng, bản vương thành toàn các ngươi là được. Cuồng phong điêu vương giận tím mặt, hai cánh một cái, hai cái tứ ngược cuồng phong quyển bỗng nhiên thành hình, phân biệt quét sạch hướng Long Thiên cùng Nghệ Liệt hai người mà đi. Nhưng mà, tứ ngược cuồng phong quyển thế công vừa mới triển khai, đang nổi giận cuồng phong điêu vương lại tựa hồ như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Biến sắc, cuồng phong quyển tịch quyển chi thế trong lúc đó trì trệ. Vậy mà phảng phất có tiêu tán dấu hiệu. Thấy cảnh này, toàn bộ tinh thần đề phòng, vận sức chờ phát động Long Thiên cùng Nghệ Liệt. Nhưng đều là hai con ngươi sáng lên, giống như từ nơi này biến hóa bên trong nghĩ đến cái gì. Một tiễn truy hồn. Nghệ Liệt không bằng cuồng phong quyển tiêu tán, liền đã tại nó đình trệ trong nháy mắt phát động công kích. Hét to âm thanh bên trong, pháp khí cấp bậc trường tiễn bắn ra, giống như lưu tinh lóe sáng, sáng chói. Cùng lúc đó, Long Thiên thân ảnh lại trong lúc đó quỷ dị biến mất tại nguyên chỗ, liền liền thân lên khí tức, cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Triệt để chôn vùi tại không gian bên trong, hai mũi tên đoạt mệnh, Nghệ Liệt một tiễn đã ra, đúng là không ngừng chút nào, pháp khí cấp bậc mũi tên một chi tiếp lấy một chi liên hoàn bắn ra. Một tiễn so một tiễn uy lực lớn. Mũi tên thứ hai uy lực đã tại mũi tên thứ nhất lên tăng gấp đôi. Ba mũi tên bệnh kinh phong. Mũi tên thứ ba uy lực tại mũi tên thứ hai trên cơ sở lần nữa gấp bội. Nghệ Liệt sắc mặt đã đỏ bừng lên, trán nổi gân xanh lên. Rất rõ ràng, hắn đã bắt đầu có chút phí sức. Bốn mũi tên phá mây. Thứ tư mũi tên, uy lực lần nữa gấp bội. Nghệ Liệt đỉnh đầu đã mờ mịt ra bừng bừng sương mù. Đây là công lực tiêu hao biểu hiện. Xem ra, đây đã là Nghệ Liệt cực hạn chỗ. Nhưng mà, Nghệ Liệt vậy mà vẫn là không có đình chỉ. Thứ năm chi pháp khí mũi tên cũng đã dựng vào dây cung. Năm mũi tên liệt thiên. Thứ năm mũi tên bắn ra. Uy lực đã là mũi tên thứ nhất 16 lần. Trường tiễn gào thét lên. Ngay trước như là có liệt thiên chi lực. Như lôi đình kích xạ hướng cuồng phong điêu vương mà đi. Mà Nghệ Liệt, tại bắn xong một tiễn này về sau. Trực tiếp là một ngụm tiên huyết phun ra. Thân thể mềm mềm đổ xuống, lại không sức đánh một trận. Cái này mấy mũi tên nhìn như đơn giản, lại là Mặt Trời Lặn Liên Minh bộ lạc vô thượng tuyệt học. Lạc Nhật Cửu Tiễn, lại xưng là Diệt Thần Tiễn. Lạc Nhật Cửu Tiễn, chỉ có Lạc Nhật Minh ưu tú nhất, trọng yếu nhất đệ tử mới có thể truyền thủ. Mỗi một mũi tên bắn ra, uy lực cũng sẽ ở trước một tiễn trên cơ sở tăng gấp đôi. Thật đến cuối cùng mấy mũi tên, uy lực to lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng, coi là thật có diệt thần chi uy. Lạc Nhật Cửu Tiễn công pháp cuối cùng quyết có nói, một tiễn truy hồn, hai mũi tên đoạt mệnh, ba mũi tên bệnh kinh phong, bốn mũi tên phá mây, năm mũi tên liệt thiên. Sáu mũi tên tinh rủ xuống, bảy mũi tên tháng rơi, tám mũi tên mặt trời lặn, chín mũi tên diệt thần, chín mũi tên hợp nhất, lạc nhật diệt thần, lạc nhật cửu tiễn. Mỗi một mũi tên cũng đối ứng nhân loại tu vi một cảnh giới, võ sĩ cấp chỉ có thể tu luyện truy hồn mũi tên, vũ sư cấp khả năng tu luyện đoạt mệnh mũi tên, tương ứng. Đại vũ sư tu luyện bệnh kinh phong mũi tên, vũ quân tu luyện phá mây mũi tên. Cứ thế mà suy ra, lấy Nghệ Liệt vũ quân cảnh giới tu vi, vốn là chỉ có thể bắn ra thứ tư mũi tên, liền sẽ hết sạch sức lực. Nhưng là hắn dù sao đã là cấp 4 đỉnh phong tu vi, lại tại sống chết trước mắt kích phát, thậm chí là tiêu hao trong thân thể tiềm lực cùng sinh mệnh lực. Lại là sinh sinh bắn ra thứ năm mũi tên, liệt thiên mũi tên, liệt thiên mũi tên vừa ra, vốn là một mặt coi nhẹ, phảng phất tại xem đứa bé chơi đùa, tùy ý Nghệ Liệt liên hoàn mũi tên bắn ra lại xem thường cuồng phong điêu vương. Lại là trong lúc đó biến sắc, trở nên ngưng trọng lên, liền liền lúc đầu bảo lưu lấy. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng đối quỷ dị biến mất Long Thiên đánh lén kia bộ phận lực lượng. Cũng bị nó được triệu tập, nghiêm túc đối đãi cái này liệt thiên chi tiễn. Rất hiển nhiên, Nghệ Liệt đem hết toàn lực bắn ra cái này thứ năm mũi tên. Đã hoàn toàn có được cho cấp 5 thú vương mang đến tổn thương năng lực. Nói cách khác, Nghệ Liệt liệt thiên mũi tên. Đã có được bộ phận vũ vương cấp cường giả công kích cường độ. Bất quá đáng tiếc, Nghệ Liệt cuối cùng đành phải vũ quân tu vi. Dù cho là tiêu hao tiềm lực cùng sinh mệnh lực, miễn cưỡng bắn ra vốn là vũ vương cảnh giới mới có thể bắn ra thứ năm mũi tên. Uy lực cũng bất quá là tương đương với sơ giai vũ vương công kích mà thôi. Loại uy lực này công kích cũng chỉ là có thể cho cuồng phong điêu vương mang đến một tia uy hiếp, để nó ngưng túc đối đãi bắt đầu mà thôi, cũng không quá khả năng thật cho cuồng phong điêu vương mang đến cái gì trên thực chất tổn thương. Có được tổn thương cấp 5 thú vương năng lực, cũng không đại biểu cho thật có thể tổn thương đến nó. Giống như là một cái cầm đao đứa bé, hắn là tuyệt đối có được tổn thương đến một cái trưởng thành tráng hán năng lực. nhưng đó là tại trưởng thành tráng hán không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Chỉ cần cái này trưởng thành tráng hán nghiêm túc, vài phút liền có thể đoạt lấy đứa bé trong tay đao. Cũng đem hắn đánh bại trên mặt đất, Nghệ Liệt cùng Cuồng Phong Điêu Vương, tựa như là đứa bé trưởng thành tráng hán khác nhau. Mặc dù Nghệ Liệt liều mạng, nhưng cũng chỉ là để cho mình trở thành một cái trong tay có đao, có thương tổn đối thủ khả năng đứa bé. Nhưng là chỉ cần Cuồng Phong Điêu Vương cái này trưởng thành tráng hán nghiêm túc, Nghệ Liệt cái này cầm đao đứa bé, thật còn có thể tổn thương đến nó à? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.